liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112. Chờ lấy hối hận đi ngươi. Chửi thề một tiếng, cái này ngay ngắn một cái trang đều là mắng ta cùng trang web a. Sơ lược nhìn một chút những thứ này bài post tựa đề. Đường Kiện đều cảm thấy chính mình có phải hay không đem Diệt Văn cho lừa thảm rồi tùy ý gọi mấy. Cái thiệp nhìn một chút, kết quả bên trong bình luận không phải là đang mắng hắn. Chính là tại la hét nhảy hãng, rời khỏi Diệt Văn vân vân. Liền liền cái kia kêu hiệp si ra hỏa đều phát một chương tuyên bố thái giám. Nói có chính mình liền không có hắn, có hắn liền không có chính mình, còn nhờ vào đó uy hiếp, nói muốn cùng Diệt Văn giải ước tới. Đường Kiện đã không nhìn nổi, những người này còn thật sự cho rằng Diệt Văn không có bọn họ liền không sống được nữa a. Vì vậy hắn phát một cái bài post, tiêu đề là: Các ngươi có phải hay không quá coi chính mình là chuyện gì xảy ra nội dung? Các ngươi những thứ này phát nhai tác giả ra mặt quả thật là so với áo chống đạn còn dày hơn a. Các ngươi cho là chính mình đại thần sao? Các ngươi cho là Duyệt Văn đi quan tâm các ngươi những thứ này phát nhai sao? Thật không biết ai cho dũng khí của các ngươi chạy đến xấu hổ mất mặt. Không có các ngươi những thứ này phát nhai tác giả, Duyệt Văn còn có thể tiết kiệm không ít tiền a. Trang web còn chỉ mong các ngươi những thứ này phát nhai mau cút đây. Cho nên ta nói, tư tưởng của các ngươi đi xa chừng nào tốt chừng đó đi. Đừng có lại mặt dày mày dạn ở lại Diệt Văn lừa gạt toàn cần lừa gạt thấp đảm bảo rồi. Cuối cùng, không phải là ta xem thường các ngươi a, mà là Diệt Văn có ta như vậy một vị bạch kim đại thần cũng đã đủ rồi. Bài post mới vừa phát ra ngoài, chỉ chốc lát sau Đường Kiện liền bị mắng thảm. Hắn lần nữa post bài viết kéo cừu hận, nghe nói cái đó kêu hiệp si phác nhai sợ bị ta chèn ép muốn cùng trang web giải ước rồi. Cái tên này ngược lại thông minh, các ngươi hẳn là nhiều hướng hắn học tập, thừa dịp ta còn không có chính thức chèn ép các ngươi thời điểm lựa chọn thái giám hoặc là rời khỏi. Nếu không các ngươi liền ăn miệng cứt cũng không đuổi kịp mới mẻ. Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 210. Dưới bài post, lại là đông đảo mắng Đường Kiện bình luận. Lý Dai Dai không bao lâu phát tới loại trừ tin tức. Người có thể hay không để cho người tiết kiệm một chút tâm a? Đường Kiện hồi phục: Xin lỗi, ta có sạch sẽ, ta chưa bao giờ ăn người khác tiết kiệm điểm tâm. Cảm ơn. Lý Dai Dai phát điên mà đánh chữ nói: Người biết ta không phải nói cái ý này. Vậy ngươi nói là cái nào ý tứ, em gái ngươi? Lý Dai Dai cảm giác mình nhất định là đời trước thiếu nợ cái tên này a. Nếu không đời này làm sao sẽ gặp phải hắn thứ người như vậy? Nàng bất kể, trực tiếp trả lời một câu: Tùy tiện, ta lười nói ngươi rồi. Đường Kiện lại trả lời một câu: Lười là một loại bệnh. Toàn cầu hàng năm lười người chết càng có hơn 3 triệu. Người đến vượt qua lười nham mới được. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 120. A. Lý Dai Dai thiếu chút nữa không nhịn được phát điên mà kêu thành tiếng. Nàng sắp tức điên mà đánh chữ nói: Ta cho dù chết cũng không khả năng là lười chết, mà là bị ngươi cho tươi sống tức chết. Đường Kiện cũng không đùa cái này biên tập đại tỷ rồi. Trả lời: Được rồi, ngã Phật từ bi. Vì không cho ngươi tức chết, ta liền tạm thời nghe ngươi khuyên một câu. Không để ý tới những thứ này sập tiệm. Ha ha, tin ngươi liền có quỷ. Lý Dai Dai không nói gì mà hồi phục. Nàng không thèm để ý Đường Kiện rồi. Tiếp tục đưa vào trong công việc. Lúc này, Lý Tổng Biên có liên lạc hiệp si. Nếu chủ tịch đều lên tiếng, cho nên Lý Tổng Biên trực tiếp lên tiếng để cho hiệp si bồi thường tương quan vì ước phí mới có thể giải trừ hiệp ước. Một đầu khác, nghe Lý Tổng Biên vừa nói như thế, hiệp si nhưng là giận đến không được. Hắn không nghĩ tới trang web thậm chí ngay cả vạn ý giữ hắn lại cũng không có, mở miệng liền để hắn bồi thường vì ước phí tới. Được, rất tốt. Hiệp si khí phẫn nói: Không phải là vì ước phí sao? Hành, đến lúc đó các ngươi đừng hối hận. Lý Tổng Biên cười ha ha: Ta xem hối hận người là ngươi đi. còn thật sự cho rằng ngươi bao lớn bài a, ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi biết. Diệt Văn, không lạ gì ngươi loại này có tiếng mà không có miếng đại thần. Nếu đều đã vạch mặt rồi, hắn cũng không có ý định lại cho cái tên này mặt mũi. Nghĩ nghĩ lúc đó vì thuyết phục cái tên này cùng trang web ký hợp đồng, hắn lại là cúi người gật đầu, lại là làm cháu trai nói tốt, trong lòng cũng không khỏi mà bốc lên một cổ oán khí. Bây giờ không để ý mặt mũi, Lý Tổng Biên cái này khó chịu tâm tình cuối cùng có thể thả ra. Nếu không phải là mắng chửi người không được, hắn cũng không nhịn được mắng đối phương một câu ngốc tất rồi. Đầu bên kia điện thoại, Hiệp Si khí đến hô hấp tăng thêm. Lý Tổng Biên đều có thể nghe trong điện thoại truyền tới hơi thở âm thanh. Hắn lười đến lại cùng thứ người như vậy nói chuyện, cho nên hận xong sau liền cúp điện thoại. Bất quá trong lòng ngược lại là rất tốt kỳ. Bên đầu điện thoại kia Hiệp Si phỏng chừng giận đến lông mũi đều quấn tới người chúng đi, để cho người trang bước, để cho ngươi xem thường internet văn đàn. Chết phác nhai, chờ lấy hối hận đi ngươi. Lời là nói như vậy, nhưng hận xong Hiệp Si sau, Lý Tổng Biên cũng liền chẳng qua là một lát sau nghiện. Bởi vì hắn bây giờ còn không xác định hối hận rốt cuộc là Hiệp Khách Si hay là đám bọn hắn trước mắt. Diệt Văn nhưng là nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng. Một đám phác nhai tác giả đang gây chuyện mang tiết tấu. Sau lưng còn không biết có bao nhiêu đồng hành trang web tại quạt gió thổi lửa muốn chỉnh bọn họ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lý Tổng Biên đều cảm thấy lựa chọn đường kiện có phải hay không một cái lựa chọn sai lầm. Chu Tiên thành tích tuy tốt, người này cái khác ba bộ tiểu thuyết mặc dù cũng không kém, nhưng hắn chung quy cảm giác vẫn là cái mất nhiều hơn cái được a. Mà thôi mà thôi, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Lý Tổng Biên thở dài than thở, cũng tốt tại ngoại trừ Hiệp Si, trang web cái khác đại thần cũng không có một cái tham dự vào. Dù sao đại thần cùng phác nhai bất đồng, có thời gian rảnh rỗi này chửi đồng. Các đại thần cây số mấy ngàn chữ đi ra liền có thể kiếm hơn mấy trăm ngàn. Tự nhiên không thèm để ý loại này chuyện hư hỏng. Một buổi chiều đi qua, lòng nói xuông vò vẫn là huyên náo nhốn nháo. Đường kiện phát cái này 4 quyển tiểu thuyết khu bình luận sách cũng vẫn còn đang bị không ít tác giả cho tàn sát bản nhục mạ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là độc giả mắng đã không nhiều lắm. So sánh với những thứ này phác nhai tác giả mà nói, trang web càng thêm coi trọng đám này bản chính độc giả. Nhìn lấy Chu Tiên sụt đột ngột cất giấu dần dần phồng trở lại, phiếu đề cử cùng khen thưởng cũng đều phồng không ít. Chủ tịch cùng Lý Tổng Biên đều tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Muốn không chấn khu bình luận sách liền như vậy, những người này như vậy náo đi xuống ít nhiều gì đều sẽ ảnh hưởng đến độc giả. Lý Tổng Biên đề nghị, chủ tịch lại lắc đầu nói, không được. Đóng lại khu bình luận sách, những người này chỉ có thể huyên náo càng hung. Bọn hắn bây giờ chẳng qua là tại đường kiện khu bình luận sách gây chuyện. Một khi đóng lại khu bình luận sách, phỏng chừng bảng xếp hạng những tiểu thuyết khác đều sẽ bị những người này cho để mắt tới. Đến lúc đó ảnh hưởng càng thêm không tốt. Lý Tổng Biên bất đắc dĩ nói, chúng ta đều xem thường đám này phác nhai tác giả lực hiệu triệu cùng ảnh hưởng lực. Viết tiểu thuyết lại không thấy bọn họ có thể xuất ra phần này quyết tâm và khí khái đi ra. Gây chuyện kéo người xuống nước ngược lại không người có thể địch. Cho nên bọn họ đã định trước phác nhai a. Chỉ có thể đố kỵ đỏ con mắt người khác, cũng không cố gắng mà thành vì người khác đố kỵ đỏ con mắt tồn tại. Thứ người như vậy cuối cùng không thành được nghiệp lớn. Ngoặc kép chấm chấm, trong xe. Đang dựa vào ghế ngồi ngủ đường kiện đột nhiên bị trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm đánh thức. Hắn chợt mở mắt, vừa kích động vừa kinh ngạc mà lầm bầm lầu bầu. 100 triệu hoàn thành. Mặc dù bây giờ còn kém 11 người mới có thể tiếp cận tràn đầy fan bảng, nhưng ta đã rất hài lòng. Cuối cùng yếu ớt mà hỏi một câu. Có hay không không có khen thưởng qua lão thiết xem ra cưỡng bách chứng phần trên. Tới 12 cái tiếp cận tràn đầy 500 người fan bảng được không không tốt. Vậy thì bỏ phiếu đề cử tốt rồi. Díu dít, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.